Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, chương 176, Red Queen khả ái sao? Tử Nghiên sở dĩ đem Kurumi ngộ nhận là tộc nhân, đoán chừng là cùng Kurumi lần này cùng người khác bất đồng xuyên toa không gian có quan hệ. Mọi người đều biết, trên đấu khí đại lục không gian cũng không tính vững chắc. Mạnh như đấu tông, là được rất nhỏ vận dụng không gian chi lực, chớ đừng nhắc tới đấu tôn nhất lưu, dùng bạo lực xé rách không gian, tiến hành trường cự rời vượt qua. Ở trên đấu khí đại lục, hết thảy chủ đề tự nhiên chính là đấu khí. Đấu khí đồ chơi này tựa như không gì làm không được. Vật gì vậy đều có thể dùng nó đến giải thích, mà Kurumi lần này xé rách không gian, không có mượn dùng lực lượng cơ thể, càng không có mượn dùng đấu khí. Huân Nhi đi rồi, Kurumi mà bắt đầu tìm kiếm óc đau nhói nguyên nhân. Này kỳ dị ký hiệu từng cái phân tích qua đi, tự thân đột nhiên liền sự quá độ đến không gian tường kép nội bộ. Sau đó thì có cùng Tử Nghiên mắt lớn chừng mắt nhỏ một màn. Dạy dỗ tiểu cô nương một trận, đem nàng đá cho băng hoàng sau, Kurumi càng thêm khẩn cấp. Đây là không gian thiên phú sao? Nàng kia nguyên bản thời gian thiên phú lại ở nơi nào? Là cái này vô tận chưa giải tích phù chú chung, vẫn là đống kia tích cùng một chỗ, xưng bá trong thức hải vị trí. Thẳng ngay cả hai đoạn, không, cùng, một, đổi thành một thân ngân bảo nhân nhi nhập định ở giường. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy ý thức thể đi gần cái khác phù chú mật vân. Có thể không thể xưng là phù chú mật vân, nhưng những quỷ này đồ đạc vô thì vô khác đều ở đây biến hóa. Kurumi tìm không ra ngôn ngữ để hình dung chúng nó cụ thể là cái gì. Bỗng nhiên, một phần nhỏ kỳ dị phù chú cùng, không, cùng, một, kết hợp với nhau. Óc rất nhỏ rung động, vô số tin tức vướng víu đến cùng nhau. Sau đó phơi bày ở Kurumi trước mặt, là một cái hắc sắc tiểu váy. Phá lệ nhìn quen mắt, thấy thế nào đều giống như Red Queen mặc trên người này một cái. Phốc tương đương và bọt khi vỡ tan thanh âm độc nhất vô nhị. Tiểu váy mở trong lỗ đột nhiên vươn tay chân đầu. Bộ dáng kia quả thực có thể so với sản phẩm trong nước phim kinh dị. Nho nhỏ thiên hạ tóc dài tới eo, hắc đến thuần túy, cùng mình ba phần tương tự chính là trên dung nhan. Đôi mắt đóng chặt, chậm rãi mở, màu đỏ tươi hiện lên. Mắt to cực nhanh chát liễu chát, tả hữu hoạt động lần thân thể, phát sinh ken két két tiếng động. Kurumi sắc mặt có chút mất tự nhiên, nơi này chính là của nàng óc. Đối diện quần đen thiên hạ một loạt âm thanh, thấy thế nào đều giống như có thân thể tồn tại. Từ lúc nào thân thể có thể tiến vào tinh thần lĩnh vực trong thức hải rồi? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? A. Tương đương, nho nhỏ thiên hạ hướng về phía trước xuất thân. Trên không trung dạo qua một vòng, quần đen tùy theo phất phới. Từ Kurumi góc độ, có thể thấy rõ Red Queen có dấu hắc sắc phim hoạt họa đầu mèo mập tương đương ám sát. Đó không phải là hắc miêu sao? Đây rốt cuộc bao lớn thù bao lớn oán a? Qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tính toán chi ly trong tâm khảm. Cũng chỉ có Red Queen tên tiểu tử này a. Chủ tương đương người, đừng bảo là 100% là Red Queen tên tiểu tử kia. Red Queen tái kiến ngân bào Kurumi sau, nhãn tình sáng lên, giang hai cánh tay liền hướng Kurumi ôm đi. Bất quá bay đến phân nửa, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn liền đánh tới Kurumi trên bàn tay. Red Queen bay lên thân tới, gồ lên bên cạnh bánh bao khuôn mặt, hai tay chống nạnh, bĩu môi nói rằng, ngài là không phải có mới vui mừng, quên đã từng tiểu khả ái rồi. Kurumi không trả lời Red Queen vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi là làm sao đi qua trên không truyền tống? Hừ hừ hừ, tiểu tử kia ngửa đầu một cái, phá lệ kiêu ngạo, hai tay ôm ngực, nhân ra lợi dụng cuối cùng một tia bổn nguyên bọc lại thần cách trong thiên phú. Đem bản thể để qua vị diện bình chướng bên ngoài, hóa thành thuộc loại số liệu tràn vào. Thế nào thế nào? Red Queen vây quanh Kurumi trên dưới tha vài vòng. Nhân ra có phải hay không siêu thông minh? Chủ nhân, Kurumi trợn mắt một cái. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Red Queen hai tay nhỏ bé ở trước ngực vướng víu. Nhăn nhó nói, nhân ra muốn một bộ thân thể. Bất quá muốn cùng bây giờ ta cũng như thế khả ái mới được. Kurumi tự tay che mặt. Bằng vào Red Queen tờ này cùng mình ba phần tương tự chính là khuôn mặt. Nếu như thật xuất hiện ở Huân Nhi cùng mình vậy liền nghi cha bên người. Chỉ sợ bọn họ mình cũng biết hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa này dị thú luân hồi giả cường hãn thân thể. Sớm bị trong tộc cửu phẩm luyện dược sư luyện chế không còn một mảnh. Thì không được sao? Red Queen tựa hồ có hơi hạ. Thanh âm rũ phát giảm nhỏ. Này Red Queen sẽ cùng chủ nhân nói gặp lại sau đâu? Tái kiến, Kurumi một lần hành động bắt lại trọng điểm. Ngưng trọng nói, đến cùng tình huống gì? Red Queen lắc nhẹ quần áo. Kurumi mới phát hiện có chút địa phương bí mật đã trở nên trong suốt. Chủ nhân cũng nhìn được. Ta chữ hàng ở chỗ này. Cần dựa vào những thứ này thần cách, thiên phú, chống đỡ. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiêu hao năng lượng. Tiếp tục như vậy, không ra một tháng, đương nhiên, Red Queen cũng có thể tiến nhập hôn mê hình thức, có thể chống đỡ trọn một năm AH. Red Queen có thể tái kiến chủ nhân cũng rất đủ hài lòng. Có thể, tùy tiện cái gì thân thể đều có thể sao? Red Queen suy nghĩ một chút, nháy nháy mắt, ngưng trọng nói, cái khác thật là không có cái gì, nhưng nhất định phải giống bây giờ giống nhau khả ái. Kurumi thở dài một hơi, luyện chế phổ thông thân thể, nàng cũng có thể làm được dễ dàng, chỉ cần có năng lượng, Red Queen liền có thể sử dụng Ma Văn Internet, mà Ma Văn Internet thiết lập mô hình thôi diễn năng lực. Liền không cần nói nhiều, vừa rồi Kurumi ý thức thể các loại nhỏ bé biểu tình động tác. Ma Văn Internet liền vì Red Queen cung cấp mấy ức thiết lập mô hình thôi diễn. Sở dĩ ít như vậy, vẫn là Red Queen quý trọng năng lượng duyên cớ. Nàng đạt được kết luận, nhà mình chủ nhân sở hữu 100% nắm chặt. Kết quả là, lại ra đứng lên, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ngài qua cái dạng gì? Có hay không đẹp trai nam sinh truy ngài đâu? Chủ nhân ngài là không phải nuôi dường như hắc miêu đầu kia đầu đất một dạng sủng vật. Chủ nhân ngài vì sao không để ý tới ta? Chủ nhân, đây là ngài óc sao? Thật là lợi hại a. Chủ nhân, có thể đổi về quần đen sao? Chủ nhân, Red Queen khả ái sao? Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài sao? Chủ, người, Red Queen cuống quýt ngậm miệng, dùng hai tay nhỏ bé gắt gao che, liền vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình sẽ không lại nói lung tung. Chủ nhân, ta không có ý tứ gì khác. Ta thật chỉ là muốn đi ra xem một chút nha tương đương, gặp lại sau đến Red Queen thủy uông uông mắt to. Nhớ tới trước đây mình cùng Red Queen thời gian, ít năm như vậy không thấy. Biến thành lắm lời nguyên nhân là bởi vì quá mức cô độc sao? Loại người như ngươi trạng thái, thực sự có thể đi ra ngoài. Đó là đương nhiên, không nên xem thường Red Queen lạp. Chỉ cần chủ nhân ngài đồng ý, ta có thể xuyên thấu qua ngài óc, ở bên ngoài ngưng tụ giả thuyết cá thể. Mày liễu vi thiêu, cái này sẽ không rất tiêu hao năng lượng. Đương nhiên không phải, Red Queen vội vàng giải thích, ta sẽ không vận chuyển Ma Văn Internet, chỉ là muốn đã đi ra ngoài lướt qua nghiện. Thực sự, nhân gia có thể phát thể. Kurumi hồ nghi nhìn tiểu tử kia liếc mắt. Cuối cùng vẫn cho Red Queen giải khai quyền hạn, để cho nàng có thể tùy ý ra vào óc. Tiểu tử kia khẩn cấp, ở Kurumi mở mắt ra thời điểm, một thân quần đen Red Queen, đang mặt tươi cười, ngu nhìn chính mình. Lúc này, ở trong cửa tay áo ngủ đủ tiểu thất thải đột nhiên cảm thụ được chủ nhân thức tỉnh. Cũng ló lô, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.